Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 17. Ngày hôm sau có tiết của giáo sư Lâm, thiếu gia đầu xù vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước vào lớp, đặt mông ngồi xuống ghế nước. Tôi là con sen nhà cậu chắc. Chu Vận nghĩ. Nước. Chu Vận vẫn tử tế đưa bình nước suối qua. Lý Tuân uống xong mới có thể miễn cưỡng tỉnh táo tinh thần trở lại, mở máy tính lên. Tôi muốn xin nghỉ vài ngày, Chu Vận nói. Làm gì? Có chút việc. Việc gì? Cậu quan tâm nhiều thế làm chi vậy? Lý Tuân nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt. Đến tháng à? Lý Tuân hào phóng nói. Được, cho cô nghỉ phép có lương. Cuộc nói chuyện diễn ra khá thuận lợi, nhưng đến đêm hôm đó, Chu Vận đang ở trong phòng ký túc xá nghiên cứu dự án của công ty Bảo Khoa thì nhận được điện thoại của Lý Tuân. Chu Vận ở văn phòng hội đã biết về tác phong đặc biệt này của thủ khoa Lý. Mỗi lần cậu muốn tìm ai, rất hiếm khi gửi tin nhắn, cũng gần như không bao giờ dùng chương trình chat cả. Cậu cảm thấy hiệu quả của những phương pháp đó quá thấp. Cậu muốn tìm ai là gọi điện thoại cho bằng được người đó luôn. Người đó mà không nhận thì cậu gọi đến khi nào cháy máy mới thôi. Chu Vận uống một ngụm nước thấm giọng. Alo? Xuống đây cho tôi. Giọng cậu khàn khàn. Bây giờ sao? Chu Vận đi ra ngoài nhìn xuống. Muộn quá rồi. Tôi đang ở ngay dưới ký túc xá của cô, cho cô một phút. Dứt lời, liền cúp điện thoại. Trời ơi, tôi còn phải thay quần áo nữa chứ. Một phút á, cậu bảo tôi phải nhảy xuống hay sao? Chu Vận cân nhắc giữa việc phải thay quần áo và tên Lý Tuân đang xù lông kia mất 3 giây. Sau đó, cô quyết định cứ thế mặc đồ ngủ đi xuống. Lý Tuân ngồi chờ ở quán trà sữa bên cạnh cổng ký túc xá. Trời tối đen, ánh đèn mỏng manh của quán trà sữa không thể xua đi cảm giác áp bức đang tỏa ra quần quận từ người Lý Tuân. Chu Vận đi đến gần, còn cách nhau tận 5 mét, ông chủ Lý đã lên tiếng. Đầu cô có bị cửa kẹp hỏng rồi à? Cậu có thể nói chuyện đàng hoàng một chút không vậy? Cặp đôi quái thú lông vàng và cô gái đồ ngủ bên này quá nổi bật. Chu Vận không chịu nổi ánh mắt săm soi của đám bạn học, nhỏ giọng nói với Lý Tuân. Đi, sang chỗ khác nói chuyện. Lý Tuân đi theo cô đến bụi cây bên cạnh, nơi này không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng và ánh lửa. Lý Tuân châm thuốc, đầu thuốc màu đỏ cam cứ lập lè cháy trong đêm tối. Cô nói cho tôi biết xem, cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả? Cậu lại hỏi. Vầng trăng trên trời bàng bạc rất đẹp, nhưng không đủ sáng. Cô còn cười à? Lý Tuân trừng mắt nhìn cô. Chu Vận vội lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lý Tuân đã mắng chán chê, liền đi thẳng vào vấn đề. Trương Hiểu Bội muốn cô làm cái thứ quái quỷ gì có phải không? Chu Vận gật đầu, còn chưa kịp đáp lời, đã bị Lý Tuân ngắt ngang luôn. Từ chối đi. Tôi đã đồng ý rồi. Tôi bảo cô từ chối đi. Cậu nổi nóng, nhưng Chu Vận cũng không xuống nước. Không được. Cô có nghe lời tôi hay không? Chu Vận khựng lại rồi nói. Lý Tuân. Gì? Tôi cảm thấy có phải cậu đã hiểu lầm gì đó? Tôi hiểu lầm cái gì? Cô tốt tính nên nén lòng giải thích cho cậu. Cậu và tôi chỉ là bạn học, giữa chúng ta không hề có quan hệ cấp trên cấp dưới. Chu Vận hòa nhã, nói rõ đạo lý. Tuy tôi rất tôn trọng địa vị trưởng nhóm của cậu, nhưng chúng ta vừa không có thỏa thuận bằng miệng với nhau, cũng chẳng hề có hợp đồng lao động. Nói thật nhé, tôi thấy cậu không có lý do gì. Cô nhìn xoáy vào cậu, mà ra lệnh cho tôi phải nghe theo lời cậu hết. Xung quanh yên tĩnh, đến im lìm, rồi lặng phát. Cuối cùng trong bầu không khí yên lặng như tờ, Lý Tuân chống tay lên hông, hờ hững nói. Cho nên bây giờ, chúng ta có quan hệ ngang hàng ấy hả? Chu Vận gật đầu. Đúng vậy, là quan hệ ngang hàng, nam nữ bình đẳng, binh quyền vạn tuế. Nhưng cậu có thể đừng nói tiếp nữa có được không? Cô nghĩ. Lý Tuân đang mặc bộ đồ thể thao, vẫn là chiếc áo kiểu không cổ. Thái độ sắc bén như lưỡi dao, toàn thân cậu chìm trong sự thâm trầm đáng sợ. So với Chu Vận đang mặc bộ đồ ngủ màu vàng mềm mại, cô không hề có tí công kích nào trước mặt cậu cả. Cậu lơ đãng tiến lên, khiến cho Chu Vận vô thức lùi lại. Đến khi không lùi được nữa, lưng cô áp sát vào thân cây ven đường. Những nhánh cây đâm vào lưng cô giống như đám quân lính cầm đủ 18 món binh khí đang cùng nhau chĩa vào cô. Cậu cúi đầu xuống hỏi, giữa chúng ta là mối quan hệ ngang hàng hả? Cậu áp gần đến mức che đi toàn bộ ánh trăng. Được rồi, tôi thừa nhận cậu hơi cao hơn tôi một chút. Chu Vận nhận thức được mối nguy hiểm rồi lại oán thầm. Kiểu người lợi dụng giới tính và ưu thế chiều cao để đàn áp như cậu, thật đáng xấu hổ nha. Lý Tuân còn định nói gì đó, nhưng Chu Vận chợt thấy được một người đang đi đến từ phía đối diện. Cô không để cho Lý Tuân có cơ hội nói tiếp, liền cất giọng cao vút, hô lớn về phía kia, với khí thế như sấm vang chớp giật. Juliet! Mọi người đều giật mình. Chu Vận đẩy Lý Tuân ra. Nhìn kìa, Juliet, Juliet của cậu tan lớp rồi kìa. Cô chỉ tay về phía sau, nhưng Lý Tuân vẫn chằm chằm nhìn cô không đổi. Cô không biết bạn gái mới của Lý Tuân tên là gì. Ấn tượng sâu sắc duy nhất mà cô ta để lại cho Chu Vận chính là cái hôm tập kịch ấy. Có điều, cô gái này cũng khá hay. Vừa nghe thấy tên Juliet đã biết mình là đang gọi mình, nhanh chóng chạy đến. Lý Tuân. Thừa dịp Lý Tuân quay đầu lại, Chu Vận nhanh chóng nhích người đi. Anh tập lời thoại với em có được không? Juliet lay cánh tay Lý Tuân oán trách. Thầy cho em phần của Romeo ít quá, em chẳng có cảm xúc gì cả. Chu Vận ở bên cạnh nói vào. Vậy hai người luyện tập đi, tôi về đây. Lý Tuân cười nhạt nhìn cô. Juliet chào Chu Vận. Vậy bọn tôi đi trước đây. Chu Vận cúi chào cung kính. Tập vui vẻ nhé. Lý Tuân dẫn theo cô bạn gái rời đi, Chu Vận đi đến gần quán trà sữa mới quay đầu lại. Bóng dáng họ hòa vào màn đêm trông vô cùng dịu dàng và lãng mạn. Trong lời kịch đã nói như thế nào nhỉ? Xin chàng hãy tha thứ cho em là đêm tối đã tiết lộ bí mật nơi đáy lòng em. Đừng xem em là phường lẳng lơ vô sĩ. Lần đầu tiên Chu Vận đến phòng thí nghiệm của Trương Hiểu Bội, cô cảm giác đây giống như là một xưởng lao động vậy. Nếu đám người Hàn Gia Khang không có việc gì đặc biệt, ví dụ như phải đi mua đồ hay nhận chuyển phát nhanh cho Trương Hiểu Bội, thì đều bị đàn áp, phải ở lì trong phòng thí nghiệm theo thời gian cố định 8 giờ. Chiều thì không biết mấy giờ nữa, hình thức làm việc còn nghiêm túc hơn cả công nhân viên chức. Dự án có lợi cho phát triển tương lai từ miệng của Trương Hiểu Bội kia chính là khai phá một hệ thống đăng ký tài sản cố định cho Bộ Tài chính của thành phố. Tranh thủ lúc mụ ta không có ở đây, Hàn Gia Khang lén nói cho Chu Vận biết. Thật ra, dự án này khá khoai. Trước mắt hệ thống đã tiến hành được một nửa rồi, nhưng bởi vì trước đó lập trình viên của công ty Bảo Khoa tạm thời bị điều đi làm việc khác, nên phần dở dang còn lại không có ai muốn nhận cả. Hàn Gia Khang khinh thường nói, kiểu dự án chính phủ này chủ yếu đều là tiền của nhà nước đầu tư, cuối cùng lại có thành công hay không đều hoàn toàn dựa vào việc có đút lót được cho lãnh đạo nghiệm thu hay không thôi. Anh ta nói với Chu Vận, với lại lập trình viên bên người ta thật sự chả có việc gì đâu, họ đã ứng phó với vòng kiểm tra đầu tiên xong. Sau đó lấy được kinh phí rồi thì người bên Bảo Khoa ấy cũng không có hứng thú làm nữa. Trương Hiểu Bội vẫn luôn nịnh bợ bên Bảo Khoa, người ta đã lên tiếng thì mụ ta phải lao vào thu dọn tàn cuộc này thôi. Chu Vận xem hàm lệnh lập trình viên trước đó đã viết, cô thấy cũng tạm được. Tuy không sánh bằng hàm lệnh logic của Lý Tuân nhưng cũng xem như là dễ hiểu, chất lượng ở mức tạm tạm. Đợi đã! Chu Vận tự động cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Cậu đã trở thành thước đo trình độ trong lòng cô từ khi nào thế này? Trong vòng 2 ngày, Chu Vận đã giải mã được lập trình trước đó, cũng thử tiến hành sàng lọc trên cơ sở có sẵn của người kia. Trương Hiểu Bội tuy bận bịu tối mặt nhưng vẫn tranh thủ đến xem tiến độ của cô. Chạy thử cho cô xem đi. Trời ơi, ngay bây giờ ư? Chu Vận còn chưa kịp sốc lại tinh thần thì Trương Hiểu Bội đã nhanh như chớp. Cô quyết đoán ấn vào nút chạy, sau đó vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc hơn. Sao lại có tận hơn 10 cái lỗi và 30 cái cảnh báo thế này? Chu Vận vừa định nói gì đó thì thấy Hàn Gia Khang ở phía sau đưa mắt ra hiệu cho cô, thế là cô im lặng. Tiến độ này không được, phải nhanh hơn nữa, em mau chóng sửa lại mấy lỗi sai và cảnh báo đi, chạy được code trước đã rồi nói sau. Nói xong, mụ ta bỏ đi nhanh như một cơn gió. Buổi chiều có môn Anh văn, trước khi vào giờ học, Chu Vận rảnh rỗi nên ngồi vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Xấu như ma. Chu Vận giật mình, ngước mắt lên, không biết là đại gia Lý đã ngồi bên cạnh cô từ khi nào. Ngày xưa chỉ có giờ của giáo sư Lâm, họ mới ngồi chung với nhau thôi. Hôm nay sao lại thế này chứ? Chu Vận đóng quyển vở lại, đúng lúc giáo sư cũng bước vào lớp. Cô biết thừa, Lý Tuân hoàn toàn không có ý định nghe giảng. Vào ngày đầu tiên cô đến văn phòng hội, đã thấy một đống sách tiếng Anh lập trình bản nguyên tác đã được cậu đọc xong, bày la liệt trên bàn rồi. Điểm thi môn toán và môn tiếng Anh của cậu lần nào cũng đạt điểm tuyệt đối cả. Chu Vận đang thầm oán trách, ông trời bất công, thì thấy Lý Tuân ngồi bên cạnh lên tiếng. Sao rồi? Sao gì cơ? Cô không giả ngu thì sẽ chết đấy hả? Chu Vận mím môi, Lý Tuân lại khẽ hỏi tiếp. Sao rồi? Cũng tạm. Cậu nhăn mày, Chu Vận cảm thấy dường như cậu khá phiền muội. Nếu đây không phải trong lớp học, hẳn là cậu đã châm thuốc hút rồi. Có vấn đề gì, cứ nói ra. Không có vấn đề gì cả. Có cần giúp đỡ gì không? Không cần. Lý Tuân nhìn cô, Chu Vận nhướng mày lên nhìn lại cậu. Không biết cậu nghĩ đến điều gì, liền hừ một tiếng, cười khẩy mắng. Đúng là chết dẫm. Tâm lý của cậu xem ra cũng thất thường, không kém gì tôi đâu. Chu Vận thầm nghĩ. Chu Vận không hề cậy mạnh. Trên thực tế, quả thật cô không cần ai hỗ trợ cả. Bởi vì cơ bản cô hoàn toàn không có ý định cố gắng làm cho tốt cái hệ thống quái quỷ kia. Nhất là sau khi hỏi Trương Hiểu Bội vài vấn đề, cô nhận thấy hóa ra mụ ta chẳng biết cái quái gì về dự án đó cả. Chu Vận lại càng thong dong hơn, bắt đầu vui vẻ lập trình. Hàn Gia Khang nói, Trương Hiểu Bội ghét nhất là lười biếng, cho nên đặc điểm khi mụ ta kiểm tra chương trình của ai đó chính là thấy số lượng dòng code càng nhiều thì mụ ta càng hài lòng. Mắc bệnh thành tích ư? Thế là tốc độ của Chu Vận tăng lên như hỏa tiễn. Một ngày giao đến N tài liệu, cố gắng làm giảm đi độ ổn định của hệ thống ban đầu. Cô làm chương trình rườm rà nhất và sử dụng đám công thức dở tệ nhất. Chưa đến 3 ngày, cả hệ thống đã trở thành một đám hổ lốn. Nhìn bề ngoài có vẻ chạy ngon lành, nhưng thật ra toàn là sạn, không hề có tính dễ hiểu hay là sự phát triển gì đáng kể. Bản thân Chu Vận xem xong cũng mắc mửa với nó. Nhưng Trương Hiểu Bội thì lại vui mừng. Tiến độ nhanh, số lượng trông lại nhiều mà còn có thể chạy được nữa chứ. Quả thật là một chương trình hoàn mỹ. Nhưng sau vài ngày hoàn mỹ thì tai họa đã đến. Hôm ấy, Chu Vận đến phòng thí nghiệm, phát hiện bầu không khí khá là áp lực. Mọi người đều cố gắng khom lưng, cúi thấp đầu hơn cả bình thường. Cả căn phòng tĩnh lặng như cái nhà xác. Hàn Gia Khang đi qua Chu Vận, nhỏ giọng nói, Trương Hiểu Bội bị bên bảo khoa mắng. Em... Hành lang truyền đến tiếng giày cao gót gõ vang dội mạnh mẽ. Hàn Gia Khang tái mặt, chưa kịp nói hết câu đã chuồn luôn về chỗ mình. Trương Hiểu Bội đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến trước mặt Chu Vận, ném mạnh một xấp tài liệu không biết lại là dự án của bên nào lên bàn. Mụ chỉ thẳng vào mũi Chu Vận, cất giọng the thé ngay trước mặt tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm. Cô nói rõ cho tôi biết cô đã viết ra cái thứ quái quỷ gì đi. Chương 18. Không ai dám lên tiếng, cũng chẳng ai dám ngẩng đầu. Chu Vận cảm khái, trong tiếng chửi rủa dàn dạt như vậy mà mấy vị đàn anh nghiên cứu sinh kia vẫn có thể chú tâm vào làm việc, thậm chí còn nghiêm túc hơn cả lúc trước. Thật mang đậm khí phách chủ tịch ung dung đọc sách giữa chợ bán thức ăn. Trương Hiểu Bội chỉ thẳng vào Chu Vận, mắng té tát. Cô đã biến chương trình hoàn hảo của người ta thành cái quái gì thế hả? Loạn xà ngầu cả lên. Lúc tôi mang đến cho người ta xem, cũng nên dẫn cô đi theo để thấy cái bề mặt kia của họ mới phải. Cô cúi đầu câm họng làm cái gì? Cô có biết cái gì là nhục nhã không? Đúng là đồ trẻ danh. Tôi chỉ lơ là một chút là cô đã làm loạn hết cả lên. Cũng tại tôi quá tin tưởng cô, thấy cô lúc đến đây tràn trề lòng tin. Kết quả thì sao? Cô nói cho tôi biết xem, sao cô vẫn còn mặt mũi bước chân vào phòng thí nghiệm này vậy hả? Nói đi, cô nói cho tôi biết đi, đừng có câm như hến. Sao giáo sư Lâm lại dạy dỗ ra cái loại học trò như cô thế này? Chu Vận yên lặng cúi gằm, không nhìn Trương Hiểu Bội. Mụ ta mắng cả buổi, vẫn không thấy Chu Vận đáp lại tiếng nào, thì càng nghiến răng nghiến lợi hơn. Cứ y như con cầm ấy, các cậu có thấy không, hệt như một con cầm vậy. Mụ gào với nhóm nghiên cứu sinh trong phòng, đều là một lũ vô dụng. Mụ nổi điên lên, đẩy Chu Vận một cái, móng tay của mụ còn sắc hơn cả giọng điệu của mình nữa. Chu Vận lùi về sau hai bước, khẽ nói, em xin lỗi. Xin lỗi? Trương Hiểu Bội vừa thấy cô lên tiếng, liền ngay lập tức chu chéo với âm lượng lớn hơn. Cô có biết đây là dự án của chính phủ không? Xảy ra vấn đề, cô cho rằng một câu xin lỗi là xong hả? Cô đã làm mất mặt nhà trường rồi đấy. Cô gánh được trách nhiệm này không? Chu Vận cứ cho rằng mình rất bình tĩnh, nhưng đến khi đi ra khỏi phòng thí nghiệm, cô mới phát hiện tim mình đập rất nhanh. Bất kể tự đáy lòng cô nghĩ thế nào, dù sao Trương Hiểu Bội cũng là giáo sư. Thân phận thầy và trò xưa nay chưa bao giờ ngang hàng cả. Trương Hiểu Bội có vị thế cao hơn cô nhiều. Chu Vận đứng ở đầu hành lang hóng gió để bản thân hạ nhiệt. Trải qua một tuần dày vò, cô thật sự muốn đồng cảm với nhóm Hàn Gia Khang. Cũng tò mò liệu họ làm việc dưới trướng của mụ hướng dẫn qua vài năm như vậy, đến khi ra ngoài sẽ biến thành bộ dạng như thế nào. Chu Vận ôm máy tính trở về ký túc xá. Trương Hiểu Bội cho cô 2 ngày để sửa lại chương trình, với một cái danh nghĩa đẹp đẽ là cho cô cơ hội cuối cùng. Lúc ấy mụ gằn từng câu từng chữ, cố gắng khiến cho Chu Vận ghi nhớ rõ sự quý giá và quan trọng của cơ hội cuối cùng kia. Trời càng ngày càng lạnh, sắp đến đợt thi cuối kỳ. Phương Thư Miêu đã chuẩn bị tốt. Trước đó nửa tháng, đã bắt tay vào làm việc bình xét cán bộ sinh viên xuất sắc học kỳ này. Chu Vận vào phòng, Phương Thư Miêu chào cô một tiếng. Sau đó, lại vùi đầu xuống, sửa sang tài liệu liên quan. Phương Thư Miêu không còn hay đến văn phòng của hội nữa. Trong đầu Chu Vận chợt vang lên câu nói trước đây của Nhậm Địch. Cô ta không kiên trì được lâu đâu. Con người của Lý Tuấn ấy, dạng con gái bình thường, không theo nổi cậu ta. Chu Vận cũng không nghiền ngẫm hàm nghĩa trong lời nói kia làm gì. Cô mở máy tính lên, cô còn phải làm xong cơ hội cuối cùng mà Trương Hiểu Bội tốt bụng đã ban cho cô nữa. Thèm thuốc quá, nếu Phương Thư Miêu không ở trong phòng thì tốt rồi. Tuy nói là cho cô thời gian 2 ngày, nhưng giữa trưa hôm sau cô đã bị Trương Hiểu Bội gọi đi. Lúc này, địa điểm nói chuyện của họ không phải là phòng thí nghiệm nữa, mà là văn phòng của Trương Hiểu Bội. Giáo sư có văn phòng riêng trong trường không nhiều lắm, mà Trương Hiểu Bội còn là người trẻ tuổi nhất trong số đó. Có điều, công việc của mụ luôn bận rộn, lúc nào cũng qua lại giữa phòng thí nghiệm với các công ty, rất ít khi sử dụng đến văn phòng này. Trên đường đi, Chu Vận mải suy nghĩ. Sao Trương Hiểu Bội lại muốn gọi cô đến nơi riêng tư này để nói chuyện nhỉ? Lương tâm tự dưng trỗi dậy, không muốn sỉ nhục cô trước mặt mọi người sao? Hình như không phải vậy đâu. Cô vừa suy nghĩ phức tạp, vừa gõ cửa. Trương Hiểu Bội bình tĩnh nói, vào đi. Trương Hiểu Bội đứng bên cạnh bàn làm việc, trên bàn là một cốc trà đã pha sẵn. Sinh viên bây giờ ghê gớm quá nhỉ? Mụ đã đổi từ kiểu la hét ầm ĩ lúc trước sang giọng điệu đầy nghiến. Chu Vận nghe thấy giọng điệu này thì lại thầm nghĩ, thà rằng mụ cứ la hét ồn ào còn hơn. Trương Hiểu Bội đi đến trước mặt Chu Vận. Chiều cao hai người vốn xấp xỉ nhau, mụ chỉ cao hơn cô đôi giày cao gót, liền nhìn xuống Chu Vận như kẻ bề trên, khẽ hỏi, cô cảm thấy mình giỏi lắm à? Không sai, trên một vài phương diện quả thật cô rất giỏi, nhưng Chu Vận còn chưa rõ ý mụ ám chỉ cái gì nên vẫn im thin thít. Tôi hỏi cô đấy. Tôi biết trả lời thế nào đây? Vẫn im lặng hả? Chu Vận thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Nói phải ư, chắc chắn không được. Nói không phải ư, hình như cũng không được. Trong lúc Chu Vận còn đang cố gắng suy nghĩ câu trả lời, Trương Hiểu Bội bỗng cầm cốc trà trên bàn lên, trở tay tạt thẳng vào mặt Chu Vận. Tôi dạy học đã nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải thứ sinh viên mất dạy như cô. Trương Hiểu Bội không nhịn tiếp được nữa, mụ khôi phục lại âm lượng như lúc ở phòng thí nghiệm, thậm chí còn gào lớn hơn. Cô cảm thấy mình giỏi lắm hả? Vì chỉ có cô hiểu nên xem giáo sư như tôi là kẻ ngu sao? Tôi thật sự không biết sinh viên thời nay sao lại có tâm tư ác độc như vậy chứ? Cố ý viết chương trình sai để định bêu xấu tôi sao? Cô còn mặt mũi là sinh viên nữa hay không? Trăm phương ngàn kế làm nhục giáo sư, ở trường đã dám làm như vậy, ra xã hội thì sẽ thế nào? Rốt cuộc Chu Vận đã hiểu tại sao Trương Hiểu Bội lại muốn gọi cô đến văn phòng để nói chuyện rồi. Ngay trước mặt các sinh viên dưới trướng, làm sao mụ có thể thừa nhận mình đã bị một sinh viên còn con chưa tốt nghiệp đùa giỡn được. Trương Hiểu Bội chỉ vào cô. Cô lập tức về làm lại cho tôi cho cô biết nhé, Chu Vận, loại người như cô có hành vi quá mức xấu xa. Cô trở về suy nghĩ cho tôi, sau này có còn muốn du học tu nghiệp không? Có còn muốn học lên nghiên cứu sinh không? Còn cần giới thiệu việc làm từ nhà trường hay không? Tự bản thân cô suy nghĩ đi. Sau khi chuyện này chấm dứt, phải cho tôi câu trả lời thỏa đáng. Trương Hiểu Bội chút giận xong thì hùng hùng hổ hổ bỏ đi luôn. Chu Vận lau nước trà trên mặt. Ra khỏi văn phòng, áo vẫn ướt đẫm nên cảm thấy hơi lạnh, định nhanh chóng quay về ký túc xá thì phía sau lại có người gọi cô. Này, chờ chút đã. Chu Vận quay đầu lại, thấy một nam sinh có vẻ mặt nghiêm túc chạy đến. Cô nhớ anh ta tên là Chu Kim Dương, cũng là nghiên cứu sinh của Trương Hiểu Bội. Thế nhưng ngày thường anh không nói nhiều lắm, luôn cắm đầu làm việc trong góc, cảm giác như không hề tồn tại trong phòng thí nghiệm đó. Anh ta kéo Chu Vận sang một bên rồi nói ngay, Hàn Gia Khang nói cho mụ ta biết. Chu Vận còn chưa hiểu, Chu Kim Dương lặp lại lần nữa. Hàn Gia Khang nói cho mụ ta biết đấy. Chu Vận lặng lặng nhìn anh ta. Dự án của Hàn Gia Khang làm không tốt, bị Trương Hiểu Bội mắng. Cậu ta vì muốn lấy lòng Trương Hiểu Bội nên nói ra chuyện em cố ý lập trình sai cho mụ ta biết. Em hiểu không? Trương Hiểu Bội nổi nóng lên sẽ quên mất chuyện của cậu ta. Chắc hẳn Chu Kim Dương lén lút chạy ra khỏi phòng thí nghiệm để đến đây, nên nói chuyện rất vội vàng hấp tấp, giọng còn bất an, ánh mắt lóe lên nỗi khoái trá khi đã tiết lộ điều bí mật. Anh ta nói xong liền nhìn Chu Vận, như thể muốn thấy phản ứng của cô vậy. Chu Vận nghĩ thầm, lúc trước cô đã tò mò điều gì nhỉ? Tôi phải về đây. Chu Kim Dương thấy Chu Vận không có động tĩnh gì thì đành đi về. Nhưng mới đi được vài bước liền quay lại nói với Chu Vận. Em nhất định đừng có nói gì với Hàn Gia Khang đấy nhé. Cô đã nghĩ không biết mấy đàn anh nghiên cứu sinh đó làm việc dưới trướng của mụ hướng dẫn qua vài năm như vậy rồi đến khi ra trường sẽ biến thành bộ dạng như thế nào. Nhìn bóng lưng hơi khòm xuống của Chu Kim Dương, cô có cảm giác dường như mình đã biết đáp án rồi. Chu Vận về đến ký túc xá, máy tính vẫn đang hiển thị cơ hội cuối cùng mà Trương Hiểu Bội cho cô. Chu Vận chẳng buồn ngó tới nó nữa, lập tức gập máy lại. Cô vào nhà tắm, gột sạch mùi nước trà nồng nặc khắp cả người, thay bộ đồ ngủ, pha cốc cà phê, rồi rút một quyển sách lập trình từ kệ ra, nhàn nhã hưởng thụ buổi trưa yên bình. Không lâu sau, cô nhận được điện thoại của Lý Tuân. Đến văn phòng, cậu nói khẽ. Chu Vận vừa định hỏi tại sao, thì Lý Tuân lại đổi lời. Thôi, đến sân thể dục đi, mang theo máy tính của cô. Vào tháng 12, cỏ vàng trên sân bóng đáng lẽ phải trụi húi không còn bóng nào nhưng vẫn vất vơ. Trên sân giờ chỉ có lác đác vài người, sắp sửa đến lúc thi học kỳ nên tất cả đều đang cuống cuồng lao vào học tập. Lý Tuân vẫn ngồi ở chỗ cũ, ngay bên cạnh khung thành sập xệ của sân bóng. Cậu chẳng buồn để ý gì đến gì xét trên đấy, vẫn dựa vào mắt lim dim. Chu Vận vừa đi vừa nghĩ, ngày nào cậu cũng dán mắt vào máy tính. Mỗi ngày đều làm việc lâu như vậy mà sao không bị cận thị nhỉ? Thật khiến người ta gà tô chết đi được. Lý Tuân đang hút thuốc lá, thấy cô tiến liền ngẩng đầu lên. Hình như tôi bảo cô đem theo máy tính cơ mà. Chu Vận ngồi xuống cạnh cậu. Nặng quá. Lý Tuân nhíu mày, buông điếu thuốc xuống. Chu Vận đăm chiêu liếc nhìn cậu. Lý Tuân hỏi, nhìn cái gì? Chu Vận nói, hôm nay cậu lạ quá, tôi không làm theo yêu cầu của cậu, nhưng cậu lại không mắng tôi. Lý Tuân lạnh lùng nhìn cô, còn chưa bị mắng đủ à? Ồ, tại sao cậu ấy lại biết được nhỉ? Chu Vận rời mắt, gió thổi cuồn cuộn, thốc qua bãi cỏ hoang, những ngọn cỏ lay động chập trùng. Cô thấy lạnh, nhưng vì cậu đang ở đây nên cô không muốn cử động chút nào. Hôm đó, chính là cô sao? Lý Tuân hút thuốc, thản nhiên nói. Tôi đứng ở gần cửa phòng học, lúc người đó đi, tiếng bước chân quá lớn. Chu Vận bỗng hồi hộp. So với sự chất vấn và chửi rủa của Trương Hiểu Bội, một câu nói bâng quơ của Lý Tuân lại khiến cô khẩn trương đến mức tim như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Cậu vẫn tựa vào khung thành đã loang lổ vết sơn, khẽ nói, thật ra thì tôi đã đoán được từ lúc cô nhận làm dự án cho Trương Hiểu Bội rồi. Chu Vận nắm chặt tay lại, lặng thinh chờ câu nói kế tiếp của cậu. Cô không hề muốn cho cậu biết có người đã nghe được cuộc nói chuyện hôm đó của cậu. Bởi cô nghĩ những người chứng kiến cảnh khiến cậu phải lúng túng thế này phải chết sạch mới đúng. Yên lặng hồi lâu, Lý Tuân mới cười nói. Tôi nói này công chúa. Cô thấp thỏm như đang đi trên lớp băng mỏng. Lý Tuân co chân phải lại, cánh tay khi nãy cầm thuốc gác lên trên, đùa nghịch với gió rét. Cô nghĩ tôi là một kẻ nhu nhược à? Cô quay sang, thấy mái tóc cậu bị gió thổi tung, tựa như đám cỏ dại trên đất kia, rối loạn và ngang tàng. Cô có nghĩ mình sẽ mãi mãi không bao giờ quên được nụ cười của cậu lúc này. Thình lình, chân kia của Lý Tuân đạp cô một cú. Cô đúng là ngốc chưa từng thấy. Chu Vận há hốc miệng. Cô đã lãng phí bao nhiêu thời gian vào mụ ta, bộ dạnh lắm hả? Chu Vận á khẩu. Sau này tôi phải móc ổ khóa vào người cô, trói vào cột, tránh để cho cô lại suy diễn vớ vẩn nữa. Chu Vận im lặng, đầu lọc thuốc lá nằm chồng chơ trên mặt cỏ. Buổi tối mang máy tính đến văn phòng. Rốt cuộc Chu Vận cũng đã tìm lại được năng lực ngôn ngữ của mình. Để làm gì? Cô nói xem. Chu Vận im bặt, Lý Tuân vứt đầu lọc thuốc ra, chẳng có chút ý thức bảo vệ môi trường nào, chỉ tay về phía Chu Vận. Nếu cô không mang theo máy tính đến văn phòng, thì tôi sẽ đến tận phòng ký túc xá của cô, ngồi viết chương trình đấy. Cô khỏi phải nhìn tôi như vậy. Đến lúc đó, cô sẽ biết được tôi có dám hay không, công chúa điện hạ ạ. Cậu dám chứ, có khách khỉ gì mà cậu ta không dám đâu. Dứt lời, Lý Tuân đứng dậy, tiện tay phủi mông bỏ đi. Này! Chu Vận không kịp đứng dậy nhanh như cậu, lại không thể để cậu bỏ đi được, đành ngay lập tức kéo tay cậu lại. Cậu quay đầu lại, nhìn cậu ở góc độ thế này, cổ Chu Vận ngẩng lên như sắp gãy lìa đi rồi. Cậu không phải để ý chuyện này, cậu cứ chuyên tâm làm phần mềm của chúng ta là được rồi. Lý Tuân bất đắc dĩ. Tôi nói, cậu không cần phải nói gì cả. Chu Vận cũng đứng lên, đi tới bên cạnh Lý Tuân, nhìn đăm đăm vào mắt cậu. Lý Tuân, tôi không phải là công chúa. Lý Tuân chưa từng bị cô nhìn như vậy bao giờ, nên nhất thời cậu không biết phải nói gì. Nhưng tôi cũng không phải là loại đần độn. Chúng ta hãy chờ xem. Chương 19. Lúc nửa đêm, Chu Vận ngồi trên ghế, chiếc điện thoại di động đặt trước mặt. Cô tập trung nín thở, nhìn chăm chăm vào nó đã nửa tiếng rồi. Làm gì thế? Phương Tư Miêu sửa sang lại tài liệu được một lát rồi đi vệ sinh. Lúc ra thấy thế, liền nói với Chu Vận. Cậu có thể nhìn cho nó nở hoa à? Chu Vận hoàn hồn, xoa xoa tay, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Phương Tư Miêu hỏi với theo. Cậu đi đâu vậy? Gọi điện thoại, mình sẽ trở lại ngay mà. Chu Vận trả lời rồi đi ra ban công ký túc xá, sau đó bấm số điện thoại của mẹ. Đầu bên kia vang lên vài tiếng, điện thoại đã được bắt máy. Alo? Mẹ? Chu Vận à, sao giờ này còn gọi về nhà, có chuyện gì thế con? Mẹ làm việc xong chưa? Xong rồi, có chuyện gì thì nói với mẹ nào. Chu Vận nhoài người trên lan can bằng sắt, bị gió đêm thổi lạnh buốt. Cũng không có gì, chỉ là nhớ mẹ nên gọi cho mẹ thôi. Chu Vận nhỏ giọng. Mẹ cô nghe thấy tiếng con gái làm nũng, liền cười vui vẻ. Mẹ cũng nhớ con. Vâng. Gần đây thế nào, sắp thi rồi có phải không, khi nào thì được nghỉ? Cuối tuần này là thi, thi xong chắc hẳn sẽ nhanh chóng được nghỉ ạ. Phải cố gắng học tập nhé. Chu Vận im lặng vài giây, mẹ cô hỏi. Sao thế hả? Không sao. Vậy sao ấp a ấp úng? Không có. Chu Vận ngập ngừng, muốn nói lại thôi, mẹ cô bèn phủ đầu. Mẹ làm cô giáo nửa đời người rồi, còn nghe không ra con có vấn đề sao? Nói với mẹ đi, rốt cuộc là sao nào? Chu Vận nói, trường con có một cô giáo, rất nghiêm khắc với sinh viên. Cô đưa tay gãi cằm, nơi đó bị Trương Hiểu bội hắt trà nóng, vẫn còn hơi đỏ. Mẹ cô cười. Có nghiêm mới có trò giỏi, trước khi ba con ở trường cũng có tiếng nghiêm khắc đấy. Nếu không, sao có thể dạy được những học sinh có thành tích tốt như vậy chứ? Thầy cô mà dễ dãi thì làm sao mà học trò tiến bộ được? Chu Vạn trở mình, tựa lưng vào lan can. Tối nay, bầu trời chẳng có lấy một ngôi sao, cô im lặng giây lát rồi nói. Mẹ, thành tích của con giảm khá nhiều ạ. Mẹ cô khựng lại. Gì cơ? Lúc thi giữa kỳ, con đứng thứ tư trong lớp, nhưng kiểm tra đợt trước đã rớt xuống hạng 9 rồi. Nguyên nhân gì? Chương trình học khó quá hả? Dạ không phải. Vậy thì tại sao? Chu Vận nheo mắt, nhìn tấm ga giường phơi trên lan can ký túc xá. Đây là hình gì nhỉ? Là hình hoạt họa hay là hoa văn? Rốt cuộc là tại sao? Mẹ cô hỏi dồn. Chuyện học gặp phải vấn đề à? Dạ, không phải. Một cô giáo hướng dẫn nghiên cứu sinh ở khoa con kéo con đi hỗ trợ làm dự án. Thời gian quá gấp gáp, con không có thời gian học cái khác. Vớ vẩn. Chu Vận chưa nói hết, đã bị mẹ lên tiếng ngắt lời. Nghiên cứu sinh là nghiên cứu sinh, liên quan gì đến con? Trên đời, chỉ có mỗi giáo sư của con mới làm được trò này. Chu Vận nhỏ giọng. Cô ấy cũng có lòng tốt, nói là để bọn con rèn luyện kinh nghiệm thực tiễn ạ. Mẹ nói, Chu Vân, con còn quá nhỏ nên chưa hiểu gì nhiều đâu. Chuyện này con không cần để ý, mẹ sẽ bảo ba con xử lý. Con cứ lo học cho tốt, mẹ muốn xem thành tích cuối kỳ của con. Vâng. Con nói cho mẹ biết, cô hướng dẫn nghiên cứu sinh kia tên gì? Chu Vân do dự. Mẹ, cô ấy là phó giáo sư trường con đấy. Vậy sao, cũng có bản lĩnh cớm nhỉ? Mẹ cô cười khẩy. Một phó giáo sư còn con cũng dám kiêu căng đến thế à? Bây giờ trường học quả thật là loạn cả lên. Con nói cho mẹ biết, cô giáo sư hướng dẫn ấy tên là gì? Chu Vận rẩu môi. Rốt cuộc cô đã thấy rõ hình in trên tấm ga giường trên lầu rồi, là hình chú chó. Dạ, Trương Hiểu Bội ạ. Chu Vận đứng trước cửa nhà hàng, sau khi gọi điện thoại xác nhận phòng rồi lên tầng. Đây là một nhà hàng sang trọng ở khu trung tâm thành phố, chuyên các món Trung Quốc. Ba tầng lầu đều trang trí theo kiểu Trung Hoa cổ điển, xà cột chạm trổ hoa lệ. Nhân viên phục vụ ân cần hỏi thăm phòng của Chu Vận rồi mỉm cười đưa cô lên tầng. Hai bên cầu thang được thiết kế mái cong đấu củng. Bố cục tinh xảo, suốt quãng đường Chu Vận nhìn đến hoa cả mắt. Phòng đặt ở tầng 3, tên là Bách Hoa. Nhân viên phục vụ đẩy cửa ra cho Chu Vận, nói xin mời quý khách, liền khom người rời đi. Thấy cô vào phòng, một nhóm người đồng loạt quay sang nhìn cô. Chu Vận, người đàn ông trung niên ngồi trong cùng, vẫy tay với cô là Chu Quang Ích, ba của Chu Vận, phó giám đốc sở giáo dục tỉnh, kiêm tránh thanh tra trường học. Chu Vận cúi đầu đi đến, ngồi bên cạnh ông, nhỏ giọng gọi ba. Chu Quang Ích nhắc Chu Vận người ngồi bên kia. Không nhận ra hiệu trưởng à, sinh viên gì mà lạ thế này? Chu Vận vội vàng cúi đầu chào hiệu trưởng Tiền Văn Đống. Em chào thầy ạ. Chào em, chào em. Tiền Văn Đống xua tay, nói với Chu Quang Ích. Đừng trách bọn trẻ, tôi cả ngày cứ loay hoay, bận đến mức chân không chạm đất. sinh viên trong trường chẳng mấy ai biết mặt tôi đâu. Đúng là bận thật, gần đây nhà trường tăng cường cải cách giáo dục, quan trọng là đánh nghiêm vụ bằng cấp giả. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được tan sở đúng giờ. Chu Quang Ích nói thêm. Hiệu trưởng Tiền lại trò chuyện đôi câu rồi gọi nhân viên bắt đầu mang thức ăn lên. Ba cô và hiệu trưởng là bạn thân nhiều năm, gặp mặt có lắm chuyện giáo dục trọng đại nói mãi chưa xong. Chu Vận liếc nhìn phía đối diện bàn ăn, Trương Hiểu Bội ngồi ở chỗ gần cửa. Hôm nay mụ không trang điểm, sắc mặt hơi tái, mặc bộ đồng phục công sở mộc mạc. Chân có lẽ là đi giày đế bằng rồi. Tính cả hai cha con cô, trên bàn ăn có tổng cộng 9 người. Ngoại trừ hiệu trưởng và Trương Hiểu Bội, Chu Vận không nhận ra ai khác. Món ăn được mang lên đầy đủ, hiệu trưởng Tiền cười ha ha, nói lời mở màn. Tôi và thanh tra Chu là bạn học cũ, bạn chí cốt đấy, đã lâu lắm rồi chưa gặp nhau. Có câu bạn cũ gặp nhau mừng rơi nước mắt, nhìn về chuyện cũ, nói khôn nguôi. Thật ra, bọn tôi không cần phải thảm thiết như vậy, bọn tôi chỉ muốn gặp nhau vui vẻ thôi. Thừa dịp mọi người đều rảnh rỗi nên dẫn theo cho biết mặt nhau, cũng nhân tiện giải quyết một số hiểu lầm. Đám cấp dưới rối rít gật đầu, hiệu trưởng Tiền lại nói. Mọi người đừng có nhìn tôi mãi thế, chưa ai dùng bữa cả, dùng bữa trước đi, vừa ăn vừa nói. Đám cấp dưới rối rít gật đầu, hiệu trưởng lại nói. Mọi người đừng nhìn tôi mãi thế, chưa ai dùng bữa à, dùng bữa trước đi, vừa ăn vừa nói. Mọi người vừa mới cầm đũa, Trương Hiểu Bội đối diện đã đứng dậy, mụ đi thẳng đến chỗ giữa Chu Quang Ích và Tiền Văn Đống, cúi đầu nói. Hiệu trưởng, thanh tra Chu, tôi có mấy câu muốn nói. Không nói thì bữa cơm này tôi sẽ ăn không trôi mất. Lúc mụ nói ra lời cuối, liền đưa tay quẹt qua mắt. Mụ ta khóc ư? Ở vị trí của Chu Vận không thấy rõ lắm. Chu Quang Ích không nói lời nào, hiệu trưởng Tiền lên tiếng. Có gì thì cô cứ nói đi. Đầu tiên tôi xin thừa nhận sai lầm. Trương Hiểu Bội nói. Vì tuổi còn trẻ nên tôi quá hấp tấp, muốn nhanh chóng lập thành tích nên phạm phải sai lầm như vậy. Hôm nay giọng điệu của mụ yếu ớt như thể thiếu nữ bị bệnh nguy kịch vậy. Thế nhưng tôi thật sự không có ý xấu, xin hãy tin tâm tư ban đầu của tôi là tốt ạ. Lúc trước em Chu Vận đã tham gia vào dự án của công ty Lam Quan, tài năng của em ấy đều được mọi người công nhận. Thế nên tôi mới muốn em ấy tham gia vào những dự án khác. Thế nhưng tôi quá nóng vội, tính tình cũng không tốt nên mới xảy ra vấn đề trong việc lời ăn tiếng nói với em ấy. Trương Hiểu Bội nói xong liền nhìn sang Chu Vận. Cô thật sự thành tâm thành ý xin lỗi em, trước đây là cô quá đáng. Cả căn phòng chỉ có mình Trương Hiểu Bội đứng, mụ cúi gằm đầu, khẽ run run, thoáng ra vẻ bất lực. Chu Vận cũng tin là mụ bất lực thật, bởi vì trong trăm hoa này chỉ có mình Chu Vận là có địa vị thấp hơn mụ, hoặc nói là... Chu Vận liếc nhìn ba mình đang ngồi nghiêm chỉnh, hoặc nói là địa vị của cô hiện giờ dường như đã cao hơn Trương Hiểu Bội rồi. Cô đang nghĩ vẩn vơ thì Trương Hiểu Bội đã nói xong. Chu Quang Ích trầm tĩnh cất lời. Bây giờ, giáo sư và sinh viên đều có áp lực lớn như nhau, nên thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau mới đúng. Trương Hiểu Bội khẽ gật đầu. Chu Quang Ích nói tiếp. Áp lực của giáo sư chủ yếu ở việc đánh giá giáo viên, đây cũng là điểm mấu chốt, quan trọng, tạo thành nhiều vấn đề trước mắt. Trương Hiểu Bội đầy cảm kích, cuối cùng ngẩng đầu, định nói gì đó, nhưng Chu Quang Ích lại quay đầu nói với hiệu trưởng Tiền. Có điều cũng vì thế mà chúng ta càng nên tìm hiểu sâu sát hơn, kiên quyết ngăn chặn những việc đánh giá sai chất lượng giảng dạy của giảng viên hiện nay. Lời ông nói bỗng nghiêm khắc, dứt lời, vai Trương Hiểu Bội liền run run. Chu Quang Ích lại trầm giọng nói, bây giờ có không ít giáo sư đạo đức suy đồi vì lợi ích mà bất chấp tất cả. Nào là bằng cấp giả, nào là luận văn giả, giải thưởng giả. Tài học thuật thiếu hụt nhưng lại dựa vào nịnh bợ luồn cúi để đi lên, mất đi lương tâm đạo đức nghề nghiệp, ức hiếp học sinh sinh viên, gây ra những chuyện hủ bại. Đây là mục tiêu ban đầu của việc đánh giá giáo viên sao? Hiệu trưởng Tiền vẻ mặt cũng nghiêm túc, câu chặt mày đồng ý. Đúng vậy, Tuy hiện tại đã giám sát nghiêm ngặt hơn, nhưng vẫn có người ôm tâm lý cầu may, lợi dụng sơ hở. Chuyện như vậy nhất định phải bài trừ. Sắc mặt Trương Hiểu Bội trắng bệch, người chao đảo, miễn cưỡng lắm mới đứng vững được. Bữa cơm này có hai người ăn chẳng ngon lành gì, một là Trương Hiểu Bội, hai là Chu Vận. Bát canh nấm đặt trước mặt cô, Chu Vận nhìn váng mỡ nổi trên mà buồn nôn. Cô ghét canh, tởm Trương Hiểu Bội và cũng chán cả bản thân mình. Cơm nước xong, Chu Quang Ích và Tiền Văn Đống có chuyện khác cần làm. Chu Vận tự bắt xe trở về trường học trước. Đã khuya lơ khuya lắc, cô đi đến tòa nhà thí nghiệm. Cửa văn phòng hắt ra ánh sáng yếu ớt, chỉ còn một người và một chiếc đèn bật sáng bên trong. Cậu vẫn ngồi với tư thế làm ổ trong ghế, đôi chân dài gác lên bàn, máy tính đặt trên đùi, bên tay là chiếc gạt tàn thuốc. Lý Tuân đang gõ hàm lệnh, tập trung chú ý vào máy. Đến tận khi một chiếc đầu ló ra bên cạnh mình, cậu mới giật bắn mình. Tàn thuốc rơi xuống, làm bỏng tay cậu. Cậu vứt điếu thuốc đi, lập tức đứng dậy. Chu Vận ở bên cạnh cười vui vẻ. Lý Tuân trừng mắt nhìn cô. Cô là người hay là ma vậy hả? Cậu đoán đi. Lý Tuân lườm cô, phủi quần, sau đó ngồi xuống. Chu Vận nhảy đến vị trí của mình. Lý Tuân hỏi. Đến đây làm gì? Xem thử. Lý Tuân liếc nhìn cô. Chu Vận hỏi. Làm sao vậy? Lý Tuân lắc đầu rồi tiếp tục làm việc. Chu Vận lại hỏi. Tiến triển đến đâu rồi? Lý Tuân ngoắc ngón tay, Chu Vận kể đến. Cậu cho cô xem những chức năng đã được hoàn thành hiện tại. Trong phòng rất yên tĩnh, giọng của Lý Tuân cũng không lớn. Chu Vận tập trung lắng nghe một hồi, tâm hồn dần bay lạc đi phương nào. Quả nhiên là như thế, giống như cô đang nghĩ trước đó. Đến nơi này nhìn cậu một chút, nghe cậu đôi câu, cảm giác tổng lượng lúc nãy liền biến mất tăm mất tích. Cô phát hiện ra, ngoại trừ chức năng chửi người và viết chương trình, Lý Tuân còn có chức năng tiêu thực, lọc can và cả giải sầu nữa. Này! Chu Vận hoàn hồn, phát hiện Lý Tuân đang đăm đắm nhìn cô. Cậu đã mệt mỏi cả ngày, không còn sức chế giễu nữa, cứ hỏi thẳng. Thật không cần giúp đỡ hả? Không có việc gì nữa rồi, Chu Vận đáp. Thật à? Ừ. Lý Tuân gật đầu, nhìn vào màn hình nhưng không làm gì hết. Giây lát, cậu khẽ nói. Sau này có việc gì thì cứ nói với tôi trước. Ừ. Cậu nhíu mày. Đừng có hành hạ bản thân. Ừ. Lý Tuân lẩm bẩm mắng vài câu nữa mới quay trở lại công việc. Chương 20. Ngày hôm sau, không khí kỳ lạ, u ám nặng nề bao trùm cả văn phòng, nhất là vẻ quái gở trên gương mặt vị thủ lĩnh nào đó, cũng như ánh mắt hút hồn kia, khiến cả người Chu Vận sởn gai ốc. Chậc chậc. Trong làn khói, Lý Tuân khẽ chép miệng. Chu Vận im lặng, cậu biết chuyện của Trương Hiểu Bội rồi ư? Nhìn về mặt cậu, chắc hẳn là biết rồi. Cô điềm tĩnh ngồi vào chỗ, lấy máy vi tính ra. Cô không có thời gian để ý đến cậu. Đã gián đoạn nhiều ngày, cô phải tăng tốc để theo kịp tiến độ dự án mới được. Lý Tuân chống tay lên đầu nói. Công chúa điện hạ. Chu Vận nhìn cậu, Lý Tuân cười tủm tỉm, ra chiều suy tư. Thật đúng là công chúa điện hạ nhỉ? Chu Vận vẫn lặng thinh, Lý Tuân cảm khái. Khiến tôi mở mang tầm mắt quá đấy. Chu Vận xem như cậu không hề tồn tại. Lý Tuân quay đầu, nói với Cao Kiến Hồng. Cho nên tôi mới nói, tôi và tất cả bọn con gái có IQ vượt trên 60 đều lệch pha cả. Cao Kiến Hồng cười đến mức người run run. Nếu như chỉ có thể chọn lựa giữa IQ thấp hơn 60 và lệch pha với cậu, chắc chắn tôi sẽ lựa chọn cách xa cậu đến cùng trời cuối đất. Chu Vận đặt sách xuống bàn, điềm tĩnh nhìn cậu. Có làm việc không? Lý Tuấn nghiêng đầu, cười lưu manh. Làm chứ, tác giả chương trình là gã điên mà. Một lần nữa tập trung vào công việc, Chu Vận mở bảng tiến độ kế hoạch dự án ra xem, rồi hỏi Lý Tuân. Chắc không làm kịp trước khi nghỉ học đâu. Lý Tuân thản nhiên nói. Cô cứ làm xong nhiệm vụ của cô là được, những thứ khác cô không cần quan tâm. Chu Vận cảm giác cả tuần sau mình đều phải cố cày cật lực rồi. Không chỉ là dự án của hội, còn có cuộc thi cuối kỳ nữa. Lời mẹ nói còn vang vọng bên tai. Con hãy lo học cho tốt, mẹ muốn xem thành tích cuối kỳ của con. Loại thử thách này thật là áp lực. Chu Vận thầm thở dài, ánh mắt lơ đãng giao với Lý Tuân. Cậu còn đang cười trêu cô, rồi tiếp tục cúi đầu viết hàm lệnh. Chu Vận bỗng thấy tức tối. Lúc nghỉ trưa, Chu Vận bận bịu không đến căng tin dùng cơm, vùi đầu học bài ở bên cạnh cậu. Văn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách của Lý Tuân vang lên. Qua một lúc, âm thanh liền im bặt, cậu gập máy tính lại. Không ăn cơm à? Chu Vận lắc đầu. Cậu đi đi. Lý Tuân vươn vai. Cố gắng thế hả? Cậu liếc sang quyển Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Marx của cô thì sững sờ 2 giây rồi chế giễu nói. Cảnh giới tư tưởng của công chúa quả thật không giống với người thường nhỉ? Chu Vận nhìn cậu. Lẽ nào cậu không cần học à? Lý Tuân đáp. Không cần. Chu Vận cười rối lòng. Đúng vậy, môn chủ nghĩa Marx và tư tưởng Mao Trạch Đông của cậu lúc nào cũng đạt điểm 5 vừa đủ qua môn, rất ổn định, quả thật đâu có cần học. Lý Tuân nhướng mày. Sao hả? Cậu tỏ vẻ không so đo với cô, quay người đi ra ngoài. Văn phòng chỉ còn lại một mình Chu Vận, cô cố nắm vững thời gian chỉ học trọng tâm. Khi người ta nhập tâm thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Trong lúc Chu Vận đang suy tư phân tích những đặc điểm mâu thuẫn xã hội cơ bản trước mắt của nước ta và giải quyết những mâu thuẫn này, thì một quả bom bay từ ngoài đến, nện vào đầu cô, cắt ngang tất cả suy nghĩ. Ôi! Cô ôm đầu kêu rên. Quả bom lăn 2 vòng trên bàn, cuối cùng dừng lại, là một ổ bánh mì bơ. Lý Tuân ngồi xuống cạnh cô. Đã cơm nước no say, cậu thư thái ngáp dài. Chu Vận tiếp tục đọc sách. Đặc điểm mâu thuẫn xã hội cơ bản trước mắt đầu tiên là gì nhỉ? Ôi khốn khổ cho thân tôi, bị nện trúng đầu nên quên bén rồi sao? Cô vội vàng nâng cao tinh thần, tập trung nhớ lại. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là động lực căn bản, thúc đẩy phát triển xã hội, là nguồn gốc cho đấu tranh giai cấp cách mạng. Rót cho tôi cốc nước đi. Cách mạng xã hội cũng như... Lạnh nhé. Lại bị cắt ngang, suy nghĩ không được liền mạch. Kiểu cảm giác chỉ học bài được một nửa rồi mắc kẹt, cứ như là đi vệ sinh giữa chừng rồi lại phải ngừng lại ấy. Chu Vận sắp sửa nổ tung. Lý Tuân lại giục cô. Nhanh lên nào. Chu Vận cầm lấy cốc của Lý Tuân đi rót nước. Lý Tuân đang thư giãn, nhận được cốc nước cũng không hề nghĩ ngợi mà uống ực vào. Sau đó lập tức phun nghèo ra ngoài. Nhìn Lý Tuân bị bỏng nước khiến từ mặt đến cổ đỏ gay, Chu Vận cảm thán từ tận đáy lòng. Nhìn cậu bị sặc thật là vui. Đáng tiếc là cô chưa vui được 10 giây thì Lý Tuân đã vứt chiếc cốc, đạp mạnh vào bàn, ghế ngồi trượt đi. Chu Vận quay đầu bỏ chạy, nhưng hiển nhiên cô đã đánh giá cao khả năng vận động của mình và đánh giá thấp đôi chân dài của Lý Tuân. Trong khoảnh khắc cổ bị tóm lấy, Chu Vận nhắm chặt 2 mắt, có ý nghĩ hùng dũng như tráng sĩ chặt tay. Chết thì chết, làm được như vậy đã đáng giá rồi. Người bị lôi lên bàn, ngón tay thon dài linh hoạt có lực độ của Lý Tuân bình thường gõ bàn phím ấn chặt lấy cô, cúi đầu nhìn xuống từ trên cao. Bất kể hình ảnh trước mắt tàn bạo thế nào, khung cảnh buổi trưa đều tươi đẹp lung linh. Cậu đứng ngược sáng, hằn rõ từng đường nét bả vai, cổ, xương quai xanh và cả cằm. Chu Vận phải thừa nhận, ngoại trừ mái tóc vàng hoe xù dựng ngược và tính tình đáng ghét kia, tất cả mọi thứ trên người Lý Tuân đều láng có. Kiểu láng bóng này khiến cô nhớ đến cảm giác hồi hộp và tràn đầy xúc động khi đặt chiếc bút máy nhập khẩu mà cô để dành rất lâu mới mua được, viết ra nét đầu tiên trên quyển vở. Cảm giác đó, dù có viết lên trang giấy sần sùi nhất, cũng trơn tru lưu loát, không gì sánh bằng. Chọn chết kiểu này hả? Nếu cậu có thể im lặng là được rồi, Chu Vân dãy dụa. Là cậu nện tôi trước mà. Cái gì? Tay Lý Tuân vừa tăng sức, 2 chân Chu Vân đã run lên. Nhưng sức lực kia không hề dùng vào việc bóp cổ cô, mà là vân vê. Nó khá giống tuyệt chiêu tiêu khiển dùng hai ngón tay vân vê điếu thuốc thường ngày của cậu. Nhưng đây là phiên bản đã nâng cấp. Cô cố nói lý. Tôi đang học bài, cậu cứ cắt ngang tôi suốt. Lý Tuân hừ một tiếng. Chu Vận lại nói. Tôi chỉ có chút thời gian buổi trưa để học bài thôi. Giờ chính trị cả nửa kỳ sau, tôi chẳng hề nghe giảng gì cả. Cuối tuần này đã thi rồi, không học sẽ không còn kịp nữa. Dù sao cũng phải nói lý chút chứ đại ca. Lý Tuân vẫn lặng lặng nhìn cô, một hồi lâu cậu bật cười. Cổ cô nhỏ quá. Trái tim rộn rã, ánh nắng vàng óng tràn ngập căn phòng, thoáng chốc đã vỡ thành phấn vàng bay lả tả. Đúng lúc này thì một giọng nói phụ nữ từ phía sau truyền đến. Chu Vận, bọn con đang làm gì thế? Như nước lạnh xối xuống đầu, lưng Chu Vận lạnh buốt, gai ốc dựng đứng. Thôi, toi rồi. Lý Tuân quay đầu lại, nhìn giáo sư Trương đứng ở cửa và người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh thầy. Câu hỏi vừa rồi là do người phụ nữ thốt lên, mặt bà mỉm cười, trông rất hiền hòa. Chu Vận đứng thẳng, phớt lờ tốc độ của nhịp tim, chấn định đi đến chào thầy trước. Em chào thầy. Lại quay đầu, nhìn sang người phụ nữ trung niên. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mẹ cô nói, khi nãy mới gặp ba con. Vâng. Ba con nhiều công chuyện quá, không có thời gian quan tâm đến con. Trùng hợp bên trường mẹ được nghỉ vài ngày nên đến đây thăm con, sẵn tiện xem thử tình hình của con luôn. Con đâu có gì. Mẹ cô cười cười, thầy Trương ở bên cạnh nói. Thầy biết ngay, em ở nơi này mà, mẹ đã vất vả đến thăm thì em cứ gác mọi chuyện sang một bên, đưa mẹ đi ăn cơm trước đã. Vâng ạ. Cô quay lại lấy túi, nói với Lý Tuân. Tôi đi trước đây. Lý Tuân nhướng mày. Chu Vận đi đến bên cạnh mẹ. Đi thôi, đúng lúc con còn chưa ăn cơm nữa. Chu Vận theo lời mẹ rời đi. Trước khi đi, con lén lút liếc nhìn vào phòng. Lý Tuân lại làm ổ trên kế, mở máy tính lên, xé gói bánh mì bơ ăn. Ở căng tin, Chu Vận gọi thức ăn xong, rồi ngồi đối diện mẹ. Món ăn ít quá, có đầy đủ dinh dưỡng không? Dạ đủ ạ. Đều phải cố nuốt thôi. Mẹ đã nói chuyện với chủ nhiệm của con, thầy ấy cũng không biết chuyện con bị giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh kia gọi đi làm dự án. Sao con có việc không nói với thầy chủ nhiệm, phải tin tưởng thầy chứ? Mấu chốt là nói với thầy ấy cũng chẳng có ích lợi gì, Chu Vận nghĩ. Hay là giảm sút thành tích không liên quan gì đến việc này? Chu Vận suýt bị sặc bởi một câu hỏi vô cùng nhẹ nhàng của mẹ. Cô nhìn người đối diện, vẻ mặt của mẹ rất bình thường. Không biết là đang nói nghiêm túc hay là nói đùa. Mẹ nghe chủ nhiệm con nói tham gia hội thực tiễn kia được tính vào học phần hoạt động ngoại khóa sao? Vâng, Chu Vận gật đầu. Giờ mới năm nhất, chưa có cần thiết lắm. Chu Vận lại gật đầu lần nữa. Sau này, tránh xa mấy cái chuyện không đâu ra. Ngoại trừ gật đầu ra, cô không thể làm gì cả. Mẹ thấy cô đáp ứng, liền cầm thìa múc canh. Canh rong biển nấu khá sơ sài, mẹ vừa uống một hớp đã cau mày. Eo ôi, sao mà mặn thế này? Canh ở căng tin luôn nấu khá mặn, hay là mẹ con mình đi ra ngoài ăn nhé? Thôi thôi, phiền phức lắm, ăn ở đây đi. Mẹ nhìn một vòng, rồi thở dài. Không khí đại học thật tốt, rất năng động. Trường trung học của mẹ cũng tốt mà. Mẹ cô lắc đầu quầy quậy. Trung học không tốt đâu, bây giờ áp lực học quá lớn, cơ bản tinh thần không phấn chấn nổi. Cơm nước xong, Chu Vận hỏi mẹ. Mẹ ở đâu, trong trường hay là khách sạn ạ? Không, mẹ không ở lại, chỉ đến thăm con một chút rồi về ngay trong ngày. Vội vậy sao mẹ? Mẹ vuốt tóc cô. Mẹ đến đưa cho con ít đồ, buổi tối phải về, con ngoan nào. Vâng. Chu Vận tiễn mẹ đến cổng trường, lại bắt một chiếc taxi. Lúc chuẩn bị chia tay, mẹ cô nói, cái cậu trong phòng khi nãy là bạn học của con à? Chu Vận gật đầu. Cách xa cậu ta một chút. Cô không đáp lại, cửa xe đã kéo ra, mẹ vẫn không nghe thấy Chu Vận lên tiếng, liền quay đầu nhìn cô. Con nhìn cách ăn mặc của cậu ta đi, tóc tai nhuộm vàng chóe, còn có dáng vẻ sinh viên gì nữa chứ? Mẹ ôn hòa nói với Chu Vận, tuy lớp thanh niên bây giờ có cá tính, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn. Mẹ đã đi dạo hết cả trường con, chẳng thấy ai như cậu ta cả. Từ bé, mẹ đã nói với con thế nào? Từ bé, mẹ đã nói với con rất nhiều chuyện, là câu nào mới được chứ? Phải hòa đồng với mọi người, đừng tỏ ra biệt lập. Người như vậy rất khó sống chung với tập thể. Ồ, hóa ra là câu này. Chu Vận gật đầu. Con biết rồi. Mẹ cười tươi, lại vuốt tóc Chu Vận. Học cho giỏi, có điều đừng áp lực quá. Mẹ hy vọng đạt thành tích tốt, nhưng càng hy vọng con mạnh khỏe, vui vẻ. Con luôn là niềm tự hào của mẹ. Trở về ký túc xá đi, phải chú ý nghỉ trưa đấy. Vâng ạ. Văn phòng hội yên ắng, vì sắp đến kỳ thi nên tất cả đều lo học tập. Người đến đây càng ít. Hơn nữa đã vào đông, thời tiết lạnh giá, nơi đây càng vắng lặng đến lạ. Lý Tuân viết chương trình cực nhanh, không lâu sau thì dừng lại. Cậu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, im lặng không nói lời nào, mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng nghiêm nghị khi làm việc với máy tính. Chu Vận ngồi xuống, chọc vào bả vai cậu. Cậu ăn mất bột bánh mì của tôi rồi, ngày mai nhớ phải mua đền đây nhé. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc bật lửa và váy công chúa của tác giả Chuyên Trình. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.